Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 224 khách sạn kinh hồn đêm 26. Bách Tác Khoa đao chém tới đối phương trên người thời điểm. Như là cắt ra đậu hũ, máu tươi theo hắn đao dừng ở hắn trên tay, không thích hợp. Này không phải bình thường cảm giác. Hắn đôi mắt càng ngày càng hồng, thở hổn hển, sau đó, hắn điên cuồng mà huy động đao, đem trước mắt người chém thành vô số mảnh nhỏ, đi tìm chết. Tất cả đều đi tìm chết, ta muốn giết chết các ngươi. Chờ hắn dừng lại, đem đao ném xuống, lại lấy ra, phanh phanh phanh vài tiếng, tiếp tục hướng tới trên mặt đất mảnh nhỏ điên cuồng nổ súng. Thẳng đến viên đạn toàn bộ đánh hụt những cái đó mảnh nhỏ bỗng nhiên động lên. Đứng lên, chậm rãi biến thành hình người, Bách Tác Khoa lui về phía sau vài bước. Đè lại ánh đèn chốt mờ, nhưng là đèn lại không có sáng lên tới, hắn nhìn quanh bốn phía. Phát hiện mảnh nhỏ biến thành vô số cái cả người đều là huyết người. Những người đó âm trầm con mắt nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất từ địa ngục trở về tìm hắn lấy mạng oan hồn, Bách Tác Khoa nhặt lên trên mặt đất đao. Liều mạng mà múa may lên. Đừng tới đây, ta sẽ giết sạch các ngươi mọi người. Các ngươi không có người có thể tới gần ta. Ta không sợ các ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Cười Tần đứng ở tầng hầm ngầm. Nhìn thao túng phòng cơ quan máy móc mỗi một cái nút mặt trên. Đều dán phòng hào. Một phòng khả năng có bao nhiêu cái nút, đây là Bách Tác Khoa thiết kế cỗ máy giết người, không? Sai biệt lắm, Nguyễn Kiều nói. Bách Tác Khoa đã bị nhốt ở 302, U Linh năng lực quả thực không cần quá dễ dàng. Bọn họ khả năng không có biện pháp chính diện trực tiếp giết chết Bách Tác Khoa. Nhưng là lợi dụng ảo giác, đem hắn dẫn vào trong phòng. Sau đó, ấn hạ cái nút muốn đối phó Bách Tác Khoa. Mặc dù là nàng hiện tại có thượng trăm sợ hãi năng lượng, ở hơn nữa lại nhiều người, chỉ sợ đều có điểm huyền, Bách Tác Khoa là khách sạn lão bản, cũng là phó bản boss, đã chịu ma thần che chở, có thể có được viễn siêu với người bình thường cường đại năng lực. Muốn chính diện giết chết hắn rất khó, nếu đã thành U Linh. Vì cái gì không cần chính mình sở trường đi đối phó hắn? Mà muốn chính diện đối kháng một cái liên hoàn sát nhân ma đâu. Nguyễn Kiều đi đến máy móc giao diện trước, ở thời đại này. Có thể làm ra loại này cơ quan. Bách Tác Khoa xác thật là cái thiên tài, vô luận ở xã giao năng lực. Kinh doanh năng lực, vẫn là y học, kiến trúc học thượng, hắn đều không kém. Học cái gì là có thể tinh thông cái gì, nhưng là... Ở trong mắt hắn, người sinh mệnh còn không có thân thể tới có giá trị, nàng thở dài. Ấn hạ 302 cái nút, đây là lúc trước nàng chết đi phòng. Cũng là Bách Tác Khoa thân thủ thiết kế phòng. Hiện tại, thành hắn phần mộ, ở phòng Bách Tác Khoa lâm vào một mảnh đen nhánh giữa. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành khổng lồ hắc triều. Đem hắn hoàn toàn nuốt hết, nhưng mà, hắc triều lại phảng phất mang theo lạnh băng quang, rõ ràng là sắc lạnh quang. Vì cái gì sẽ làm hắn cảm thấy nóng rực? Hắc ám nháy mắt lùi bước, vây quanh hắn chính là vô tận biển lửa, lúc này đây. Hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thống khổ, chờ ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Trong phòng chỉ còn lại có một khối tiêu thi, nhưng lần này... Không có người sẽ đến xử lý hắn thi thể. Sau đó một lần nữa tu chỉnh phòng. Tiếp tục cái này đáng sợ mà huyết tinh giết người công tác. Nguyễn Kiều trở lại 302 xác nhận Bách Tác Khoa có hoàn toàn tử vong khi hệ thống nhắc nhở rốt cuộc xuất hiện. Hệ thống người chơi Nguyễn Miên Miên đạt được thi đấu tích. Phần sau 300, hệ thống lão bản, Bách Tác Khoa, đã tử vong, còn thừa lữ khách nhân số. Hai người, hiện tại điểm số, kinh chập 340 phân, AS 60 phân, thế nào, Lâm Cười Tần nhìn Nguyễn Kiều ngồi xổm tiêu thi bên cạnh, quả nhiên cùng. Nguyễn Cảnh giống nhau tính cách, gặp được thi thể, cũng một chút đều không sợ hãi, nhưng Nguyễn Cảnh là ở phó bản trong thế giới sinh tồn quá vô số lần. Nàng lại đã trải qua cái gì đâu? Xem trên ảnh chụp tiểu nữ hài, rõ ràng chỉ có 13-14 tuổi. Trước mắt người, đã mau 20 tuổi, bọn họ là đến từ bất đồng thế giới. Mỗi cái thế giới đều sẽ có người bị lựa chọn, sau đó tiến vào phó bản luân hồi giữa. Đều không phải là đến từ cùng cái thế giới, bị lựa chọn người. Cũng sẽ không già đi, phảng phất thời gian ở bọn họ trên người đình trệ, không có bị lựa chọn người. Hoặc là sống ở nguyên lai thế giới giữa, hoặc là theo thế giới hủy diệt mà tử vong, năng lại là nào một loại. Lâm cười tần đối nàng tò mò lên, bắt được tích phân. Cho nên, Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngươi có thể không cần lo lắng. Chúng ta sẽ đối với ngươi xuống tay, mưa nhỏ lúc này cũng bị Mộc Nhạc mang lên lâu tới. Lão bản, hắn đã chết, nàng đi đến Lâm cười tần bên người. Đem mũ trả lại cho hắn, kia không nhất định. Vạn nhất ngươi không có dựa theo dự đoán giống nhau bắt được tích phân. Hiện tại nói dối mới là bình thường nhất phương pháp, Lâm cười tần nói, muốn xem ta đồng bọn. Ngươi cứ việc nói thẳng, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Mộc Nhạc cùng Tô Tịch đều hiện ra hình người, Tô Tịch còn bắt lấy Lâm Dã. Người ruột lôi ra tới còn khá dài. Tô Tịch trực tiếp đem Lâm Dã dùng chính mình ruột mệt nhọc lên. Lần này, hắn cũng không dám động. Bởi vì quằn quại, đau chính là chính mình, hiện tại không cần sợ hãi năng lượng làm chuyện khác. Mộc Nhạc có thể tu bổ một chút chính mình dọa người vẻ ngoài. Tô Tịch không có động tác, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Chính là soái khí nhiều quá kinh tủng, Lâm cười tần hơi hơi híp mắt như thế nào. Không tìm được muốn người. Nguyễn Kiều nhìn về phía hắn, biết Lâm cười tần suy nghĩ cái gì. Ta đã tìm được ca ca ta. Lúc sau chúng ta có thể hay không ở gặp mặt, còn hai nói, ngươi chỉ cần quan tâm chính mình là được. Lâm cười tần không nói chuyện, bách tắc khoa tích phân. Nhiều vượt qua Nguyễn Kiều dự tính, kỳ thật, làm phó bản giữa mạnh nhất NPC, nếu không phải nàng lợi dụng khách sạn tiện lợi, còn có U Linh ảo giác năng lực, là rất non nhanh như vậy giết chết bách tắc khoa ở ngay từ đầu. Nguyễn Kiều liền ở suy xét. Như thế nào nhanh nhất mà bắt được đại lượng tích phân, đầu tiên. Điểm thứ nhất liền phải nghiên cứu thấu triệt quy tắc, không có khả năng, Lâm Dã nhìn về phía Lâm. Cười tần, nàng ở lừa ngươi, chúng ta phía trước kinh hách qua bách tắc khoa. Nhưng là cũng không có từ hắn trên người được đến chúng ta kinh hách lữ khách khi có thể được đến. Đồ vật, Lâm Dã muốn tiếp tục châm ngòi ly gián. Cho nên... Khách sạn nhân viên công tác cùng lữ khách là không giống nhau. Người liền tính giết chết lão bản, cũng không chiếm được tích phân, hắn nhìn về phía mưa nhỏ. Các ngươi không cần bị lừa, hiện tại giết chết lão bản, không có người sẽ cùng nàng đoạt các ngươi mệnh. Nguyễn Miên Miên đem sở hữu U Linh điều trở về, chính là vì hiện tại giết chết các ngươi hai cái. Này một phen lời nói. Nói có lý có theo, Lâm cười tần đang nghi, mưa nhỏ đầu óc đơn giản, Lâm Dã này một phen lời nói. Nếu thật sự có tác dụng, nói không chừng sẽ có biến số, làn đạn, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, cái này huynh đệ hư thật sự làn đạn, công tử Mặc Hoàng, nhưng đừng tin tưởng hắn a. Làn đạn, Hạ Hàm Đêm, đều đến này một bước, liền tính giết chết Lâm cùng mưa nhỏ. Ayers cũng phiên không được thân, còn ở dãy dụa cái gì đâu, nhân lúc còn sớm nhận thua đi, Huyền, Lâm Dã nói xong lời nói, thực mau được đến hồi phục một cái giấy đoàn ném tới. Cùng với mưa nhỏ phẫn nộ thanh âm siêu, hư quỷ, người cũng quá xảo trá đi, cho rằng nói như vậy nói mấy câu, chúng ta liền sẽ bị ngươi châm ngòi sao, Lâm Dã, xảo trá. Rốt cuộc là ai xảo trá a? Làn đạn, Miêu đại nhân, ha ha ha thực xin lỗi, nhưng là hắn thật sự hảo thảm làn đạn, nhật nguyệt không yêm, mưa nhỏ ha ha ha ha ha ta nhưng làn đạn, tê, quả nhiên không hổ là tâm tư đơn thuần cao trung sinh A Lâm cười tần. Nói xem đi, hiện tại xử lý như thế nào, Lâm cười tần biểu tình nhìn bình thường. Nhưng ai cũng không biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. phía trước cùng Tường Vi hợp tác, biểu tình thượng cũng là không có nửa điểm sơ hở. Tuy rằng là trải qua Nguyễn Kiều cho phép, nhưng là bán khởi ngày xưa đồng đội thuần thục độ hoàn toàn là tay ra đời tích phân nhiệm vụ. Mặt trời lặn khách sạn sắp nghênh đón một đám tân lữ khách. Bọn họ đem ở khách sạn giữa cư trú 5 thiên 5 đêm. Ở du khách cư trú trong lúc, U Linh mỗi làm cho khách sạn giữa một vị người sống tử vong. Nhưng đạt được tương ứng tích phân, tử vong giả tố chất tâm lý càng cường. Thân thể trạng huống càng tốt đẹp, tử vong khi U Linh thu hoạch đến tích phân càng nhiều. Ở ban đầu thấy nhiệm vụ này thuyết minh thời điểm, Nguyễn Kiều liền phát hiện trong đó vi diệu dùng từ, làm cho khách sạn giữa một vị người sống tử vong có thể đạt được tích phân, vì cái gì phía trước nói chính là lữ khách, mặt sau lại không có dùng lữ khách cái này từ, khách sạn nhân viên công tác. Bao gồm lão bản, đều là khách sạn người sống, chỉ cần 5 ngày thời gian này chung. Lữ khách còn không có rời đi khách sạn, liền tính là du khách cư trú trong lúc này, chỉ cần xử lý một cái người sống, liền có thể bắt được tích phân, bao gồm kế tiếp. Cũng là sử dụng tử vong giả cái này từ ngữ chấm AAS người có lẽ nghĩ đến quá điểm này. Nhưng là ở bọn họ phát hiện vô pháp từ Bách Tác Khoa trên người đạt được sợ hãi năng lượng lúc sau. Từ trong lòng liền bài trừ lữ khách ở ngoài người, chỉ đem lữ khách làm chính mình công kích mục tiêu, hiển nhiên. Giết chết khách sạn lão bản, đạt được tích phân sẽ là vô pháp đánh giá, dựa theo cái này tới tính. Liền tính giết chết đại bộ phận lữ khách, chỉ cần xử lý một cái Bách Tác Khoa. Là có thể ngược gió phiên bản, đây là hệ thống cấp người chơi lưu lại che giấu điểm. Mà điểm này, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đều phát hiện, cho nên ngay từ đầu. Nguyễn Kiều liền lưu có hậu lộ, chẳng sợ bên ngoài người đều bị Aeus giết chết. Chỉ cần Bách Tác Khoa đầu người còn không có bị đoạt rớt. Nàng liền không cần đi tiếp tục công kích lữ khách, điểm này không khó phát hiện. Nếu không phải Bách Tác Khoa bản thân chính là cái liên hoàn giết người biến thái. Đối bình thường quỷ hồn công kích, hoặc là thậm chí nói, đối U Linh đe dọa hoàn toàn liền thờ ơ, do đó lầm đạo Aeus, bọn họ khả năng cũng sẽ suy xét cái này phương diện nhân lượng biến đổi, nhưng dừng ở đây. Đều chỉ là Nguyễn Kiều suy đoán, nàng còn cần một sự kiện tới chứng minh hệ thống đúng là nhiệm vụ thượng theo chân bọn họ chơi văn. Tự trò chơi, mà không phải nàng đơn phương suy đoán, rốt cuộc hệ thống gần nhất không biết sao lại thế này. Số liệu kết toán ra vấn đề, nhiệm vụ tuyên bố cũng ra vấn đề, thường xuyên đều ở trừ, làm nàng xác định này tưởng tượng pháp. Là mặt sau gặp được Mộc Nhạc, lại ngoài ý muốn đạt được sợ hãi năng lượng sự tình, U Linh hành động quy tắc đệ tứ điều. Lữ khách đối U Linh sở sinh ra sợ hãi cảm càng cường. U Linh năng lượng liền càng cường, nhưng là mặt sau. Nàng lại từ Mộc Nhạc trên người đạt được sợ hãi năng lượng, bởi vì Mộc Nhạc cũng là lữ khách, bọn họ sở hữu U Linh người chơi. Trừ bỏ Á Hy Bà Ân bên ngoài, đều là nơi này thượng một đám lữ khách, cho nên, nơi này đã nghiệm chứng một sự thật, nhiệm vụ mục tiêu cùng đối tượng, kỳ thật cũng không cực hạn với hiện tại tiến vào khách sạn này một đám lữ khách giữa, chỉ cần phù hợp hệ thống miêu tả đối tượng, liền có thể cung cấp tương ứng năng lượng hoặc là tích phân, quả nhiên. Bách Tác Khoa bản thân chính là một cái hành tẩu tích phân túi, nàng ngồi xổm xuống. Sờ sờ tiêu thi, hồi ức nháy mắt bao phủ Nguyễn Kiều. Ha ha a, ta đánh đố, hắn nhất định sẽ sợ tới mức đái trong quần. Ta không nghĩ ra được, nếu không có Bách Tác Khoa, này một cái học kỳ nên là cỡ nào nhàm chán a. Lộc cộc bên ngoài đèn, bị người theo thứ tự tắt đi, mà ấu tiểu Bách Tác Khoa. Ngồi xổm này gian đen nhánh trong phòng, này không phải hắn lần đầu tiên bị quan vào được, hắn nhớ không rõ là bao nhiêu lần, nhưng là cái này địa phương, từ lúc bắt đầu làm hắn sợ hãi hỏng mất, đến cuối cùng làm hắn an tâm. Tựa hồ cũng không có qua đi bao lâu, làm bạn hắn thi thể. Bạch cốt, cũng thành hắn hảo bằng hữu, bọn họ sẽ không cười nhạo hắn. Sẽ không khi dễ hắn, sẽ không phản kháng hắn, bọn họ vĩnh viễn mà như vậy an tĩnh mà ngốc tại trong bóng tối. Nghe hắn giảng thuật sở hữu sự tình, có thể cùng thi thể nhiều ngốc một hồi. Là cỡ nào tốt đẹp sự tình. Hồi ức kết thúc, Bách Tác Khoa non nớt ngũ quan thượng lộ ra vừa lòng tươi cười thượng, hệ thống. Chúc mừng ngài thu thập đến. Hồi ức vật phẩm 5. Thi thể, khen thưởng sợ hãi năng lượng điểm 200. Chúc mừng ngài tập tề sở hữu. Bách Tác Khoa hồi ức vật phẩm. Trò chơi kết toán khi nhưng đạt được thêm vào khen thưởng. Cuối cùng một kiện hồi ức vật phẩm. Cư nhiên là chính hắn thi thể, hiện tại muốn xử lý. Chính là Lâm Dã, dựa theo quy tắc, lữ khách yêu cầu ở khách sạn cư trú 5 ngày 5 đêm. Siêu Lâm cười tần tựa hồ nghe tới rồi cái gì. Ngừng một lát, nhìn về phía Nguyễn Kiều. Nếu dựa theo các ngươi cách nói, giết chết đối địch Trác Linh, liền có thể kết thúc trò chơi. Như vậy ta cảm thấy ngươi có thể động thủ, Lâm Dã. Ngoặc kép chấm than, hắn còn ở nơi này. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo a? Ta cũng thu được quy tắc thay đổi, Lâm cười tần giải thích vài câu. Các ngươi giết chết khách sạn lão bản, chờ Sophie Nhã trở về. Mặc kệ là báo nguy cũng hảo, rời đi khách sạn này cũng hảo. Tóm lại, nơi này là trụ không nổi nữa, đại khái là nguyên nhân này. Chúng ta trước tiên kết thúc phó bản. Hiện tại có thể rời đi nơi này, Lâm Dã hoàn toàn bị áp chế. Giải quyết hắn quá trình cũng không có gì ngoài ý muốn, Lâm cười tần cùng mưa nhỏ rời đi khách sạn. Đối với bọn họ mà nói, chỉ là kết thúc một cái thế giới sinh tồn khảo nghiệm. Sau này nhật tử, ai cũng không biết sẽ là cái dạng gì, trên thế giới này có rất nhiều giống Lâm cười tần giống nhau. Rất mạnh người, nỗ lực ở chính bọn họ thế giới sinh hoạt đi xuống, có lẽ đối bọn họ tới nói. Hiện tại tồn tại này đó thế giới mới là chân thật. Mà Nguyễn Kiều bọn họ thế giới, là một cái khác trò chơi, trên thế giới không có tuyệt đối đồ vật. Hết thảy tồn tại đều là tương đối, tựa như mỗi người đều cho rằng. Chính mình vị trí thế giới là chân thật mà duy nhất, cách ly khu trong trò chơi NPC có siêu giả. Thiết tồn tại, nhưng Nguyễn Kiều bọn họ thế giới, nếu là ở hướng càng cao thứ nguyên mà đi. Lại là cái dạng gì thế giới? Có lẽ, đối bọn họ mà nói, sống sót, so thế giới chân thật càng quan trọng, mặt sau cốt truyện nhanh hơn xuất hiện, Sophie Nhã trở lại. Khách sạn lúc sau, thu thập đồ vật liền rời đi nơi này. Khách sạn sự tình thực mau bị người phát hiện, cảnh sát đi vào khách sạn, đã điều tra xong khách sạn đã từng người sở hữu còn có Bách Tác Khoa thân phận hơn nữa. Phát hiện tầng hầm ngầm đồ vật, cùng với thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt trải qua kiểm tra đo lường cùng so đối. Chỉ tìm ra bộ phận người bị hại thân phận, càng nhiều người bị hại. Còn có tử vong số lượng, theo Bách Tác Khoa tử vong, hoàn toàn biến thành một điều bí ẩn, giết người khách sạn. Cũng bị hoàn toàn dỡ bỏ, hệ thống chúc mừng người chơi. Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi. Khách sạn kinh hồn đêm, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống tích phân kết toán. Kinh chập chiến đội, 340 phân. Ayers chiến đội 60 phân, hệ thống kinh chập chiến đội thắng được. Hệ thống kết toán chung. Hệ thống cá nhân tích phân xếp hạng từ hôm nay trở đi hủy bỏ. Lấy đội ngũ tổng tích phân tiến hành xếp hạng, trò chơi sau khi kết thúc. Đạt được tích phân số lượng sẽ thêm thành ở đội ngũ tổng tích phân thượng, ngài nơi chiến đội trước. Mặt tích phân vì 7.230 phân. Trước mặt tích phân đoạn nơi tiểu tổ. Hai tổ trước mặt tích phân đoạn nơi tiểu tổ đội ngũ số lượng. 13 chi 2 tổ là chỉ ở sau một tổ đội ngũ đứng hàng, ở vòng đào thải bắt đầu phía trước. Một tổ đội ngũ đều là tích phân đoạn ở 7.000 đến 9.000 phần có gian. Tổng cộng có 8 chi đội ngũ, ở phó bản bên ngoài hệ thống tin tức tổng giao diện. Có thể tuần tra đến mỗi cái đội ngũ thật khi tích phân. Cùng với trước mặt tiểu tổ giữa còn thừa đội ngũ cùng đội ngũ số lượng 2 tổ ngay từ đầu có 26 chi. Đội ngũ, ở hôm nay vòng đào thải sau khi chấm dứt, chỉ còn lại có 13 chi tuy rằng kinh chập chiến đội trải qua trận này thi đấu. Tích phân vượt qua 7.000 phân. nhưng là phân tổ là ngay từ đầu liền xác định tích phân càng cao đội ngũ. Ở bảng xếp hạng thượng xếp hạng liền càng cao, phía chính phủ còn khai thông nhân khí đội ngũ đầu phiếu thông đạo. Xếp hạng càng cao, cho hấp thụ ánh sáng lại càng lớn, mỗi tổ nhân khí đội ngũ có thể có được rất nhiều chỗ tốt cùng phúc lợi, nhưng cụ thể là cái gì? Phía chính phủ còn không có công bố thông quan phó bản. Khách sạn kinh hồn đêm phó bản cấp bậc, B cấp phó bản hình thức, chức nghiệp phó bản vòng đào thải người chơi biểu hiện đánh giá. Trác Tuyệt phó bản cơ sở khen thưởng, đồng vàng sao 5.000, kim cương sao 80, kinh nghiệm giá trị sao 1.200, chi nhánh thu thập khen thưởng. Đặc thù dị năng thức tỉnh khen thưởng cái này phó bản khó khăn đối với người chơi tới nói. Kỳ thật cũng không khó, chỉ cần lữ khách tìm không thấy giết chết bọn họ phương pháp. U linh người chơi chính là an toàn, có lẽ đối với lữ khách tới nói là cái A cấp trở lên phó bản, nhưng là đối với người chơi tới nói, yêu cầu phòng bị chỉ có đối thủ mà thôi, mà bắt được khen thưởng. Nguyễn Kiều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, dĩ vãng khen thưởng không phải đạo cụ, chính là kỹ năng tạp, hoặc là kỹ năng thư linh tinh vật thật. Lúc này đây, lại là một loại trạng thái, người chơi đến 20 cấp khi có thể mở ra đệ tam dị năng, Nguyễn Kiều còn không có tới kịp mở ra, không nghĩ tới lần này thu thập vật phẩm, đạt được dị năng là đặc thù thêm thành. Cái này phó bản khen thưởng không nhiều lắm, duy nhất thêm vào thu hoạch, đại khái chính là đặc thù dị năng thức tỉnh khen thưởng, hơn nữa đây là một cái bị động kỹ năng. Chỉ cần lĩnh khen thưởng lúc sau, lại mở ra chính mình dị năng liền có thể có hiệu lực. Nguyễn Kiều đóng cửa giao diện, trở lại chính mình phòng nhỏ lúc sau, tìm được dị năng tào, mở ra đệ tam dị năng, hệ thống chúc mừng ngài. Thành công bắt đầu đệ tam dị năng, tương lai, đệ tam dị năng, tương lai giới thiệu, chỉ định một mục tiêu, tiêu hao đại lượng tinh thần lực, xem xét mục tiêu cập mục tiêu bốn phía tương lai một đoạn thời gian nội phát sinh sự tình cấp bậc, một cấp, nhưng xem xét mục tiêu một phút đồng hồ sau trạng thái. Phạm vi vì mục tiêu chung quanh 3 mét khoảng cách, đặc thù dị năng mở ra thêm vào hiệu quả. Gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi, sẽ nhắc nhở người chơi hay không sử dụng bổn dị năng, đoán trước loại dị năng. Thời gian cùng phạm vi đều quá tiểu, tăng lên lúc sau có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả, mà đặc thù dị năng thêm vào hiệu quả. Tiêu trừ này hai hạng hạn chế mang đến cực hạn tính. Không những có thể dự báo tương lai nguy hiểm, còn có thể nhắc nhở nàng trước tiên phát ra cảnh báo, tập báo động trước cùng đoán trước với nhất thể cường đại dị năng. Xem như cái này phó bản được đến thu hoạch ngoài ý muốn, kết thúc trò chơi lúc sau. Mộc Nhạc cái thứ nhất gọi điện thoại tới, nói muốn kêu lên Nguyễn Kiều, cùng câu lạc bộ người cùng nhau tụ một tụ, nàng tới rồi câu lạc bộ. Chỉ nhìn thấy Mộc Nhạc lôi kéo Hùng Kỳ ở nơi đó ríu rít, vẻ mặt hưng phấn, những người khác đâu? Nàng hỏi, kéo dài tới rồi. Mặc dù là ở hiện thực, đại gia cũng thói quen ngày thường cách gọi, trực tiếp kêu tên ngược lại có vẻ mới lạ, sửa sang lại tư liệu, Hùng Kỳ vẻ mặt ta không phải rất giống nghe thứ này ở chỗ này lặp lại, ta đã xem qua một lần phát sóng trực tiếp cốt truyện, biểu tình, hướng Nguyễn Kiều đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt. Ta dẫn ngươi đi xem đi, ở cách vách phòng họp, các ngươi như thế nào gần nhất liền phải đi phân tích tư liệu a? Nói tốt đi ra ngoài hải đâu? Mộc Nhạc đi theo hai người phía sau, một đường đuổi theo cũng vào phòng họp, phiến quang linh vũ đem ghi hình đánh vào hình chiếu thượng. Cái này là đối phương ghi hình, anh đào bánh kem ngồi ở bên cạnh, giơ lên lược hiện non nớt khuôn mặt. Nghe được thực nghiêm túc, nàng tuy rằng làm mồi hy sinh, nhưng là trò chơi cuối cùng vẫn như cũ là kinh chập thắng lợi. Bởi vậy, anh đào bánh kem cũng không sẽ đạt được tử vong trừng phạt, tương phản. Aeus sở hữu người chơi, đều sẽ bởi vì thất bại cùng tử vong, mà đã chịu tử vong trừng phạt, đương nhiên, bọn họ đã hoàn toàn cáo biệt lần này chức nghiệp tái. Kế tiếp thi đấu cũng sẽ không gặp lại kinh chập. Nguyễn Cảnh ngồi ở tận cùng bên trong ghế trên, chân dài giao điệp, thấy Nguyễn Kiều vào được, dương mắt nhìn nàng, nói tốt huynh muội tình thâm đâu. Lúc này không phải hẳn là nhiệt tình mà hoan nghênh nàng sao? Nguyễn Cảnh nhất định là cái giả ca ca, Nguyễn Kiều kéo ghế dựa. Cũng ngồi xuống, Mộc Nhạc tiến phòng họp liền có một loại túc mục trang nghiêm cảm. Đi ra ngoài happy nói cũng không nói ra được, mọi người đều hảo nghiêm túc bộ dáng, đây là chức nghiệp đội ngũ sao, thắng lợi phản ứng đầu tiên, mọi người đều không phải muốn đi ra ngoài chúc mừng, mà là ở chỗ này hấp thụ giáo huấn, người thắng không kiêu ngạo, bại giả không khí lũy, trà lậu bổ khuyết, càng ngày càng cường, dần dần. Mộc Nhạc cũng bị cảm nhiễm mơ siêu khô dù là Ayers đã bị bọn họ đào thải. Nhưng là vẫn như cũ ôm học vô chừng mực tinh thần. Học tập đối thủ hết thảy. Quá cường, Mộc Nhạc nắm chặt tiểu nắm tay. Sau đó nhìn về phía phiến quang linh vũ ta ở Ayers phòng phát sóng trực tiếp, hắn nói. Bọn họ chỉ huy thật sự nhược bạo, Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, phiến quang linh vũ tiếp tục nói. Chỉ huy mặt trên liền có rất lớn vấn đề, nếu không phải Ayers lúc này đây đánh lạn 7-8 tao. Chúng ta sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy, đội trưởng là đầy trời tế giã. Nhưng trên thực tế không có khởi cái gì tác dụng. Đệ nhất, là Á Hi Bà Ân làm tích phân bảng đệ nhất, mũi nhọn quá thịnh, hơn nữa tự mình ý thức rất cường liệt. Đệ nhị, là Tường Vi, cũng là một cái rất có chính mình ý tưởng tuyển thủ. Đệ tam, làn đạn chỉ huy, phiến quang linh vũ đang nói. Môn đã bị đẩy ra, tiến vào chính là Chu Tuyết Án. Ăn mặc một kiện rộng thùng thình áo khoác, khuyên tai ở ánh đèn hạ lập lòe quang, hắn nhìn mắt trên màn hình hình chiếu. Vừa lúc đuổi kịp các ngươi phân tích, giảng đi, người hướng bên cạnh ngồi xuống, liền an tĩnh, phiến quang linh vũ liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục phân tích, Ayers làn đạn chỉ huy. Hắn dừng một chút, mà Nguyễn Kiều lúc này thuận miệng tiếp qua đi, chỉ sợ ai cũng chỉ huy bất động, phía trước làm thi đấu phục bàn phân tích đều là Nguyễn Kiều. Nàng rời đi BSP, kinh chập là Tân Thành lập chiến đội, bên trong có kinh nghiệm chức nghiệp tuyển thủ cũng chỉ có Nguyễn Kiều cùng hắn, Nguyễn Kiều xem như hắn sư phụ, mà hắn lấy người đứng xem góc độ ở Ayers phòng phát sóng trực tiếp xem xong rồi toàn bộ hành trình. Càng thích hợp tới làm phân tích viên nhân vật này, nhưng Nguyễn Kiều vẫn như cũ có thể nhất châm kiến huyết mà nhìn thấu vấn đề, đúng vậy, phiến quang linh vũ nói. Bọn họ chỉ huy, ai cũng chỉ huy bất động, này cũng không phải nói Ayers đội viên không nghe chỉ huy, mà là bọn họ thường thường có ý nghĩ của chính mình. Dựa theo kế hoạch của chính mình đơn độc hành động. Chỉ huy căn bản vô pháp khống chế bọn họ, Nguyễn Kiều dựa vào trên bàn. Chống mặt, nhìn về phía Mộc Nhạc, cho nên, chúng ta này cục nhìn như đánh thực nhẹ nhàng, thực dễ dàng, kỳ thật không phải chúng ta có bao nhiêu cường, mà là đối thủ quá thái kê, Chu Tuyết Án cười. Khẽ, Mộc Nhạc mờ mịt gật đầu chấm AAS vì đem chính mình quán quân đội từ sinh tồn tuyến nhổ chồng đến. Cách ly khu. Mời chào rất nhiều có ý tưởng, có thực lực người chơi, nhưng là lại xem nhẹ một chút cân bằng, đội ngũ không chỉ có không có hợp tác ăn ý, cũng không có mai rũa quá, từng người đều có ý nghĩ của chính mình, lúc này mới làm Nguyễn Kiều đối phó lên phi thường nhẹ nhàng, một khi kế tiếp gặp được những cái đó. Thực lực cường đại, hơn nữa ăn ý độ cũng rất cao đội ngũ. Liền không có nhẹ nhàng như vậy, vô luận đối thủ là thái kê vẫn là đại thần. Đều không thể coi khinh bọn họ, càng không thể bởi vì trận đầu thắng lợi. Liền bắt đầu cho rằng chính mình mỗi chàng tất thắng, thậm chí cảm thấy chức nghiệp thi đấu cũng bất quá như thế. Hết chương.